2. Đao mổ, nguyên văn là đao đồ tề, ý chỉ đao dùng để giết heo bò trâu, cách chương.